Đại thúc ngự lang chiến, chương 167, thẩm mỹ, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, Lăng Vũ nhìn về phía Lãnh Giác, trong miệng cũng nói lời xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Đây là sự thật, anh không cần cảm thấy hỏi chuyện này sẽ xúc phạm tới tôi. Chuyện này đối với tôi mà nói vốn dĩ không phải rất quan trọng. Quan trọng là Lãnh Giác không có tiếp tục nói, mà là rất có thâm ý nhìn vào mắt Lăng Vũ. Những người đó đối với hắn cũng không quan trọng một chút nào. Từ khi còn nhỏ hắn đã là cô nhi, không có gặp qua mấy người gọi là cha mẹ. Nếu những người đó thương hắn căn bản sẽ không bỏ hắn sau khi sinh ra. Hắn hiện tại để ý chính là người trước mặt này. Từ nhỏ đến lớn, hắn trước nay đều không có để ý một ai như vậy. Hắn muốn bảo vệ một người, cho nên hắn sẽ bảo vệ thật tốt hơn 786. Nhìn trong ánh mắt Lãnh Giác các loại tình cảm hỗn loạn, Lăng Vũ có chút hoảng hốt rời đi tầm mắt, che giấu dị thường của bản thân. Cảm giác được Lãnh Giác ánh mắt bao hàm quá nhiều thứ, đều là thứ Lăng Vũ không thể đáp lại. Có lẽ lựa chọn làm lơ sẽ tốt hơn. Chỉ là tại sao lại có đau lòng? Đau lòng Lãnh Giác từ nhỏ đã là cô nhi. Đau lòng Lãnh Giác toàn tâm toàn ý trả giá hết thảy vì tình yêu. Đau lòng Lãnh Giác trong ánh mắt chứa u buồn, càng nghĩ như vậy, tâm Lăng Vũ càng thêm loạn cả lên. Đang lúc Lăng Vũ không ngừng rối rắm, trên mặt lại truyền đến một xúc cảm vừa ấm áp mà lại có điểm thô ráp. Làm Lăng Vũ lập tức nghiêng mặt nhìn về phía bên cạnh. Mới phát hiện giờ phút này Lãnh Giác đang dùng bàn tay hữu lực thô ráp vuốt ve khuôn mặt mình. Động tác ôn nhu giống như đối đãi chân bảo này khiến đáy lòng Lăng Vũ mềm mại. Hai người cứ đối diện nhau như vậy, trong mắt chỉ có bóng dáng đối phương, mà sự vật quanh thân tựa hồ đã không tồn tại. Không khí tình ái chậm rãi quanh quẩn hai người, dung hợp cùng ánh nắng ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng tràn ngập nhàn nhạt ái muội. Trong lúc lơ đãng đụng chạm cùng đối diện, làm hai người chậm rãi dựa sát, chỉ là Lăng Vũ luôn ở thời khắc nào đó sẽ trở nên trì độn cũng không nhận thấy được mà thôi. Hai người chỉ là đơn thuần nhìn đối phương, đối với Lãnh Giác mà nói. Hắn hy vọng giờ này khắc này có thể vẫn luôn kéo dài. Khi cảm nhận được giữa hai người có cái gì đó trở nên không bình thường, Lăng Vũ mới có phản ứng, sau đó hơi hơi di chuyển mặt, rời xa bàn tay không ngừng vuốt ve mặt mình đến có chút nóng lên. Biết giờ phút này mặt mình nhất định đỏ, vì không cho Lãnh Giác phát hiện, Lăng Vũ không ngừng nghiêng mặt đi, không cho Lãnh Giác thấy. Lăng Vũ không muốn Lãnh Giác thấy biểu tình biến hóa của mình. Nhưng gương mặt đỏ hồng như máu lại càng khiến ánh mắt Lãnh Giác lóe sáng. Giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy Lăng Vũ, trái tim cũng đầy si cuồng yêu say đắm. Tiểu Vũ, giọng Lãnh Giác mang theo khàn khàn nhẹ gọi người ở bên cạnh. Cái loại áp lực như muốn điên rồi, dục vọng đã lâu muốn bộc phát ra, trong mắt cũng dần dần bị nhiễm đỏ. Nghe được giọng Lãnh Giác ẩn chứa tình dục, Lăng Vũ ngăn không được run lên một chút, sau đó liền muốn rời đi. Lăng Vũ biết nếu mình không rời đi, có lẽ sẽ phát sinh một ít sự tình khó xử, chỉ là Lãnh Giác cũng không cho Lăng Vũ cơ hội rời đi, mà là túm chặt cánh tay Lăng Vũ, sau đó đưa người tới trong lồng ngực mình, cảm nhận được một cổ mạnh mẽ lôi kéo, không đề phòng chút nào. Lăng Vũ cứ như vậy dán lên thân thể nóng bỏng phía sau. Lăng Vũ kinh hãi, biết giờ phút này Lãnh Giác động tình, vì thế liền mạnh mẽ muốn tránh thoát. Đừng cử động Tiểu Vũ, để tôi ôm một chút được không? Chỉ là ôm một chút mà thôi. Lãnh Giác nhẹ giọng trấn an cùng cầu xin, hy vọng người trong lồng ngực có thể lẳng lặng cho hắn ôm. Vốn định tránh thoát Lãnh Giác ôm ấp, Lăng Vũ nghe Lãnh Giác nhẹ giọng nỉ non cầu xin đừng giãy giụa, tức khắc cứng đờ một chút. Lăng Vũ cảm giác được Lãnh Giác chỉ là ôm mình, cũng không có làm gì khác, thân thể căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng. Hai người cứ như vậy bên nhau, ngồi ở trên sofa, trong phòng lại lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Thời gian tốt đẹp trôi qua rất lâu, lâu đến Lãnh Giác cho rằng người trong lòng ngủ rồi. hắn cúi đầu muốn nhìn xem đối phương đang làm gì. Lại phát hiện giờ phút này người kia đang đắm chìm ở trong suy nghĩ nào đó. Khuôn mặt hồng hồng cùng với cánh đỏ làm Lãnh Giác không tự giác giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác của Lãnh Giác khiến Lăng Vũ đang suy nghĩ ngẩng đầu rời tầm mắt. Sau đó nhẹ mấp máy môi một chút, Lăng Vũ chậm rãi rời khỏi ôm ấp của Lãnh Giác. Lăng Vũ có động tác, Lãnh Giác cũng không ngăn cản, mà là thuận theo buông ra. Sau đó hắn giơ tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Lăng Vũ. Cảm nhận được bàn tay đặt ở trên đầu, Lăng Vũ thấy Lãnh Giác giờ phút này có điểm giống đối đãi trẻ con. Cảm giác như vậy làm Lăng Vũ thực không thích, vì thế liền giơ tay đem bàn tay đặt trên đầu kéo xuống dưới. Lăng Vũ không thích, Lãnh Giác cũng không lại tiếp tục, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Cũng không ai nói thêm câu nào nữa. Lúc này tiếng chuông cửa cắt ngang yên tĩnh trong phòng, làm hai người đồng loạt đem tầm mắt đặt ở cửa. Tiếng chuông cửa biến thành đấm mạnh mẽ, Lăng Vũ mới tỉnh ngộ. Sau đó nhanh đứng dậy đi đến mở cửa, đứng ở ngoài cửa không ngừng ấn chuông. Lam Phi thập phần bực bội, hắn chờ ngoài cửa lâu như vậy, hai người kia cũng không tới mở ra, thật không biết bọn họ ở bên trong làm gì. Ấn chuông một hồi phát hiện vẫn không động tĩnh, Lam Phi liền đem ấn chuông cửa đổi thành dùng tay đấm cửa. Tiếng đấm cửa nơi hành lang yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội. Thời điểm Lam Phi muốn dỡ cánh cửa trước mắt, lúc này cánh cửa mở ra, nhìn mở cửa là người hắn thời khắc nhớ mong. Lam Phi nóng nảy nháy mắt bình phục, sau đó lại lạnh mặt chất vấn. Sao lâu như vậy mới mở cửa? Các người ở bên trong làm gì? Vừa mở cửa ra liền nghe được Lam Phi giống to gọi lớn. Lăng Vũ không vui nhíu nhíu mày. Làm gì đâu, giống to kêu lớn ảnh hưởng đến hàng xóm thì làm sao? Lăng Vũ chất vấn làm Lam Phi rất muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Nhìn Lam Phi không để ý tới lời mình, Lăng Vũ cũng không để ý, đóng cửa lại liền đi vào. Lam Phi vừa vào cửa liền nhìn thấy Lãnh Giác ngồi ở trên sofa. Vẫn như cũ là khuôn mặt lạnh, Lam Phi nhẹ nhàng hừ một tiếng, liền đến một vị trí khác trên sofa ngồi xuống. Sau đó đối với Lăng Vũ phía sau nói, nhanh chuẩn bị đi, chúng ta liền xuất phát, nghe được Lam Phi nói lập tức liền đi. Lăng Vũ liền ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã 6 giờ, cũng nên xuất phát, vì thế Lăng Vũ liền gật gật đầu đi vào phòng mình. Nhớ rõ mặc bộ quần áo bổn thiếu gia mua cho, đừng mặc những bộ kiểu dáng quê mùa khiến bổn thiếu gia mặt. Lam Phi nói làm Lăng Vũ dừng bước. Sau đó lắc lắc đầu lại tiếp tục đi vào trong phòng. Người này sỉ diện như vậy, từ tủ quần áo lấy ra bộ quần áo lần trước Lam Phi mua cho. Sau đó Lăng Vũ nhanh chóng thay đồ, kỳ thật Lam Phi ánh mắt thật sự thực không tồi. Bộ quần áo này đích xác thời thượng hơn đồ của Lăng Vũ rất nhiều. Mặc ở trên người có vẻ đẹp da, trẻ hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng không biết người lớn tuổi. Sau khi thay quần áo xong, Lăng Vũ ra khỏi phòng kêu Lam Phi ngồi ở trên sofa. Lam Phi, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi, Lăng Vũ nói khiến cho hai người ngồi ở trên sofa liếc mắt nhìn. Lam Phi nhìn Lăng Vũ, mắt phượng hẹp dài lập tức sáng lên, sau đó đi đến bên người ôm bả vai Lăng Vũ. Đối với Lãnh Giác ở trên sofa khoe khoang, bổn thiếu gia mắt thẩm mỹ không tồi mà. Vốn đặt ở trong đám đông không thấy được hắn, hiện tại có phải thực chói sáng hay không? Lam Phi thực tự luyến đem thành quả bày ra cho Lãnh Giác xem. Sau đó lại đem tầm mắt đặt ở trên người Lăng Vũ. Trên mặt toàn là đắc ý tươi cười của Lam Phi làm thái dương Lăng Vũ rớt tuyến NH tuyến. Mà Lãnh Giác nhìn thấy đổi Lăng Vũ đổi xong quần áo. Đôi mắt cũng là sáng ngời. Nhưng hắn cũng không giống Lam Phi khoa trương, đối với hắn mà nói, Tiểu Vũ luôn lóa mắt, dù đặt ở trong đám đông cũng nổi bật, liếc mắt một cái là nhìn ra, được rồi, đắc ý cái gì, không đi sẽ đến muộn, Lăng Vũ xô đẩy Lam Phi còn đắc ý vênh váo hướng đến cửa. Thật không quen bị người thưởng thức như vậy, lại nói còn không phải chỉ mặc một bộ quần áo mới thôi sao? Có cái gì đẹp, từ từ, khi hai người chuẩn bị ra cửa, phía sau lại truyền đến tiếng nói Lãnh Giác, làm cho bọn họ dừng bước, sau đó đồng thời nhìn về phía Lãnh Giác ngồi trên sofa. Lam Phi cho rằng Lãnh Giác đổi ý, lại muốn ngăn cản Lăng Vũ cùng hắn đi ra ngoài. Hắn vừa định mở miệng mắng to, lại bị Lãnh Giác nói một câu làm sửng sốt, các người tham gia vũ hội tổ chức ở đâu? Lãnh Giác hỏi chuyện làm hai người đều sửng sốt, Lam Phi cho rằng Lãnh Giác muốn cùng bọn họ đi, vì thế liền rộng lượng mời Lãnh Giác, như thế nào, muốn đi cùng chúng tôi à? Bổn thiếu gia thực hoan nghênh nha. Bất quá nói trước, anh đến thì tự mình tìm bạn nhảy. Lăng Vũ là của bổn thiếu gia. Đừng tới tranh đoạt à? Lam Phi bá đạo tuyên bố. Sau đó ôm sát Lăng Vũ. Tựa hồ hơi chút buông lỏng liền sẽ bị Lãnh Giác đoạt đi. Cái này làm cho Lăng Vũ thập phần buồn bực. Chỉ là đối với vũ hội như vậy, tôi một chút hứng thú cũng không có. Tôi chỉ muốn biết địa điểm ở đâu. Lãnh Giác nhắc lại. Sau đó nhìn chằm chằm Lam Phi hy vọng có thể nhận được đáp án. Có lẽ là đã thích ứng biểu tình Lãnh Giác lạnh như băng. Lam Phi đã không giống lúc trước để ý, hắn nhướng mày. Nếu người này không đi càng tốt, bất quá, hắn cũng không hy vọng thời điểm cùng Lăng Vũ thân mật còn phải bị đầu gỗ lạnh như băng nhìn. Ngẩng đầu, Lam Phi đối với Lãnh Giác nói bốn chữ. Quán ba Dark Blue nói xong hai người ra cửa xuống lầu. Sau đó lên xe hơi rời đi. Ở khoảnh khắc xoay người rời đi, Lăng Vũ liếc mắt nhìn Lãnh Giác đứng ở cách đó không xa. Vốn tâm đã bình phục lại bắt đầu rối loạn. Không nghĩ tới thật sự như mong muốn. Lãnh Giác vẫn sẽ tiếp tục âm thầm bảo vệ mình. Ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ có chút cảm động. Lại cũng có chút bất đắc dĩ. Thôi. Mình cũng không có khả năng ngăn cản Lãnh Giác, nếu như vậy vẫn là mặc hắn đi. Đứng ở bên cửa sổ, Lãnh Giác nhìn chiếc xe hơi rời đi, con người một mảnh trong trèo. Nhìn không ra giờ phút này là suy nghĩ cái gì. Đợi trong chốc lát, Lãnh Giác mới đi trở về sofa. Sau đó liền ngã nằm trên sofa, tay gối đầu nhìn trần nhà, ánh mắt chuyên chú tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này chuông điện thoại bàn lại vang lên, làm Lãnh Giác hơi nhíu nhíu mày. Trên mặt xuất hiện biểu tình không vui, nhìn điện thoại không ngừng reo vang. Lãnh Giác suy xét có nên bắt máy hay không. Dù sao đây là nhà Tiểu Vũ, người gọi đến khẳng định cũng là tìm Tiểu Vũ. Đối với điện thoại những người khác, hắn đích xác không có muốn nghe. Đối phương tìm chính là Tiểu Vũ, hắn càng không muốn nghe. Tiểu Vũ hiện tại không ở nhà. Cho nên căn bản không ai nghe là đương nhiên, nhưng mà người gọi điện thoại tựa hồ cũng không muốn từ bỏ. Một lần lại một lần, giống như không tiếp điện thoại sẽ vẫn tiếp tục gọi, chịu không nổi ồn ào kia, Lãnh Giác lập tức từ trên sofa đứng lên, sau đó đến bên cạnh điện thoại nhấc máy. Hắn muốn rút dây mạng để người kia khỏi làm phiền, nhưng khi sắp đụng tới cắp điện thoại, Lãnh Giác dừng lại. Nếu Tiểu Vũ gọi điện thoại về mình liền không biết, nghĩ như vậy, Lãnh Giác liền thực không kiên nhẫn nhắc ống nghe, sau đó chờ người bên kia nói, Mẫn Lan rốt cuộc chờ được rồi. Hưng phấn nói, Lăng Vũ, ở nhà a, tôi còn tưởng rằng bạn chưa có về nhà chứ. Buổi sáng chúng ta gặp mặt thật là quá vội vàng, tôi muốn hẹn lần sau chúng ta có thời gian lại gặp mặt đi. Một mình bạn đến. Tôi rất muốn cùng bạn ôn chuyện đó. Thế nào? Mẫn Lan một hơi nói xong. Sau đó chờ đầu điện thoại bên kia đáp lại. Nhưng mà đáp lại là âm thanh tút tút tút. Khiến vốn đang hưng phấn tức khắc hóa thành hư vô. Sau đó lại bị phẫn hận chiếm lĩnh toàn bộ lồng ngực. Nghe được bên kia nói một hơi. Lãnh Giác nhíu mày, thiếu chút nữa thành hình chữ xuyên, choan rất sâu trên trán. Người phụ nữ này thật đúng là bám giết không tha a, buổi sáng mới gặp mặt. Mình cũng đã cảnh cáo rồi. Không ngờ cô ta thế nhưng đem lời mình nói trở thành gió thoảng bên tai. Bây giờ lại gọi điện thoại tới quấy rầy Tiểu Vũ. Thật là người phụ nữ ngu xuẩn phiền toái. Hắn nhưng không muốn cùng người phụ nữ này nói thêm cái gì. Nếu buổi sáng những lời đó người này không nghe, vậy nói thêm nữa cũng là vô ích. Nghĩ như vậy, Lãnh Giác liền không chút khách khí đem điện thoại cắt đứt. Sau đó tiếp tục nằm ở trên sofa nhìn trần nhà. Hừ, bị cắt đứt điện thoại. Mẫn Lan thập phần tức giận đem điện thoại ném ở trên giường. Sau đó lại tức giận dậm chân, ngẫm lại vừa rồi tiếp điện thoại khẳng định là cái người đàn ông đáng ghét xấu xa kia. Nếu là Lăng Vũ, sao có thể không lễ phép như vậy? Lại một lần hừ một tiếng, Mẫn Lan liền xoay người đi đến trước gương, sửa sửa mái tóc có chút hỗn độn, sau đó thay đổi quần áo, thay một bộ váy ngắn siêu gợi cảm, phủ thêm áo choàng lông, cầm túi sách, Mẫn Lan liền rời nhà. Quán bar Dark Blue đêm nay cũng không giống ngày thường điên cuồng thối nát. Ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ không ngừng lập lòe đổi thành ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, khiến cho bên trong quán bar tràn ngập không khí ái muội. Quán bar hôm nay không giống ngày thường tiếp đãi tất cả các loại hình khách, mà được một số thiếu gia bao toàn bộ, bởi vì các thiếu gia sẽ ở chỗ này tổ chức một vũ hội. Ở cửa sau quán bar, "U, đây không phải Mẫn đại tiểu thư sao? Như thế nào chạy đến quán bar của tôi rồi? Cô không phải thực chán ghét loại người giống chúng tôi sao? Đêm nay sao người lịch sự tao nhã lại đại giá quang lâm tới nơi thấp kém này a?" Một giọng nói ngã ngớn mang theo trêu chọc của một người đàn ông vang lên ở cửa sau quán bar. "Đồ yêu tinh, nơi này không có người, đừng có làm bộ làm tịch." Cách Trương